Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4214, tìm người sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người hiếu kỳ nhìn về phía tiểu học người, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tiểu học người Tiếu Dung cũng là trễ hơi chậm lại, nhưng là, rất nhanh, liền khôi phục bình thường, hắn cười làm lành nói. Không có ý tứ, hù dọa quý khách, có thể là chuột cho chơi đổ cái bình. Đang nói, lại là lần thứ hai vỡ vụn âm thanh. Phanh, tiểu học người sắc mặt như thường mà bổ sung một câu. Đợi chút nữa nhất định phải bắt lấy cái này chuột mới được. Vừa dứt lời, bất ngờ, từ bên ngoài đến binh binh bang bang mà chuyển đến một hồi thanh thúy cái bình đập xuống âm thanh, nương theo lấy miệng thủy tinh âm thanh, là nam tử say khướt, kêu la âm thanh. Người đâu, đều chết đi cái nào à nha? Khúc Đản Nhi nhíu mày, cái này chuột rất thú vị. Còn biết nói tiếng người. Tiểu học người biểu lộ hiện hư. Hắc hắc, khách nhân người thật yêu nói đùa. Nàng những lời này là nói đùa sao? Khúc Đản Nhi nhún nhún vai, không có trả lời. Lúc này, bên ngoài, nam tử náo một hồi, không thấy động tĩnh, còn hung hăng mà kêu gào. Người, ta muốn trông thấy người. Các người đều tránh đi đâu? Cút cho ta đi ra. Các người thật đem mình làm là lục tông người, có phải hay không? Lục tông chiếm lấy nhà ta có mấy đời người tâm huyết người môi giới, giam lỏng cha ta, còn cưỡng ép rời đi nhà ta bảo thụ, huyết hải thâm cừu, mới phát sinh bao lâu. Các người nhanh như vậy liền quên sao? Nam tử say không nhẹ, bắt đầu kích động mắng lên. Chửi lấy, bất thình lình đau nhức âm thanh khóc lên. Cha a hát, nếu không phải ngươi tin lầm người, chúng ta Triệu gia dùng cái gì nghèo túng đến hôm nay cái này hoàn cảnh a hát. Từ nam tử trong miệng, có vẻ như tuôn ra không ít liệu. Triệu gia, cho nên, cái này người môi giới ngay từ đầu cũng không về lục tông quản. Mà là thuộc về cái này cái gì Triệu gia, vợ chồng hai người không biết cho nên, nhưng cũng nghe được lẳng lặng có vị. Liền nghĩ đến Hồng Thiên Bá ở cửa thành thái độ cùng biểu hiện, hai người khẽ mỉm cười. Cái này lục tông, tựa hồ tại bên ngoài tích không ít oán a. Cường quyền ép thế, bao nhiêu? Đều tồn tại hắn người khẩu phục tâm không phục tai hại. Cái này nhìn như thái bình chân hoàng giới, thực tế chỉ một cái đều không yên ổn. Tiểu học người trên mặt hiện lên kinh hoàng, nhanh chóng quét mắt vợ chồng hai người liếc mắt. Cái kia, khách nhân, các ngươi chờ một lát, ta đi đem thích hợp các ngươi điều kiện người mang tới. Bọn hắn vừa rồi có đề cập qua bất kỳ điều kiện gì sao? Vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau, ngược lại là không có làm khó tiểu học người. Tiểu học người chê cười, vội vã xoay người, một bên chạy chậm đi ra, một bên cắn răng thầm mắng. Đáng giận, rõ ràng bình thường cái này thời gian còn không có tỉnh lại, hôm nay làm sao sớm như vậy tỉnh, còn nháo đến bên này. Lão gia tử lấy mệnh đổi lấy hắn tự do, hắn ngược lại tốt, nữ nhân sống mơ mơ màng màng. Còn nháo như vậy nữa đi xuống, truyền đến đại tông chủ bên kia, hắn muốn kéo mọi người cùng đi chết không được thành. Thật là... Trưởng quỹ nói không sai, gỗ mục không điêu khắc được. Nói thì nói thế, nhưng là, tiểu học người chạy đến nam tử trước mặt, nhưng đổi khuôn mặt. Ôi, thiếu gia, ngươi ngồi tại một đống mảnh nhỏ trung gian làm gì? Ngươi cũng không sợ làm bị thương, mau đứng lên, cái kia vội vàng, cái kia hồi hộp, lại là chân chân thật thật. Vợ chồng hai người bình tĩnh mà nhìn nhau liếc mắt, Khúc Đản Nhi hạ giọng hỏi thăm câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, chúng ta muốn tiếp tục chờ đi xuống sao? Mặc Liên Thành lắc đầu. Trở về đi, Tần Lĩnh bọn người không tại, bọn hắn không cần thiết lại ở chỗ này chờ đi xuống. Chờ đi xuống, cũng hỏi cũng không được gì. Biết rõ bọn hắn là bị Lục Tông tiểu thư cho mang đi, đã đầy đủ. Thế là, sau một lát, đợi tiểu học người đem nam tử khuyên trở về. Lại vội vã dẫn người đến chào hỏi vợ chồng hai người phòng nhỏ thời điểm, vợ chồng hai người sớm đã không thấy tăm hơi. Cách chương.